Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, khu vực săn bắn kinh tình, 3, chương 479, khu vực săn bắn kinh tình, 3, hắn cũng giục ngựa đi ra ngoài, một lòng muốn cùng Trọng Quỳ so cái cao thấp, tiếng kèn vang vọng khắp rừng cây, chỗ cao binh lính huy động màu đen cờ thường, Tần Quốc tôn trọng màu đen. Màu đen đại biểu đó là quân vương. Nhanh như vậy, Cơ Huyền Thương đã săn đến con mồi sao? Thực lực quả thật không sai. Trọng Quỳ quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục giục ngựa đi phía trước. Nhưng này khi, tiếng kèn lại vang, màu đen cờ thưởng huy động. Thứ hai chỉ con mồi. Thế này mới cách bao lâu? Bất quá vượt qua 3 giây đi. Đây là hai tên tề phát. Nhưng mà, ô, tiếng kèn lần thứ ba vang lên đến, màu đen cờ thưởng ở lá xanh trong lúc đó vung, thứ ba chỉ con mồi. Trọng Quỳ cũng không thể chấn động, tam tên tề phát, làm sao có thể, tam chỉ con mồi không có khả năng đồng thời ở một chỗ. Này bất quá ngắn ngủn 3 giây thời gian, hơn nữa đáp cung, nhắm, bắn thời gian, thế nào đều không có khả năng làm được, nhưng là hắn chính là làm được. Đây là tác tệ đi, chỗ cao cái kia thổi kèn binh lính, có phải không phải vì chụp Tần Vương Mã Thí, nhìn đến nàng bắt đệ nhất trích con mồi, cho nên không cam lòng yếu thế, nhường Cơ Huyền Thương đồng thời săn tam chỉ con mồi. Trọng Quỳ giục ngựa đi trước, chuyển qua một mảnh rậm rạp rừng cây, liền gặp Cơ Huyền Thương cũng theo bên kia chuyển qua đến. Hai người đánh một cái đối mặt, cho nhau xem liếc mắt một cái. Hắn giơ lên khóe môi, tươi cười yêu nghiệt tận xương, bỗng nhiên giơ lên trong tay cung tiễn nhắm ngay nàng, theo đáp cung đến bắn tên, thời gian ngay cả 1/10 giây đều không có. Trọng Quỳ phản ứng cũng là quá mức linh mẫn, thân mình một bên, kia chi tên kham kham sát của nàng lỗ tai bắn ra đi. Vài sợi sợi tóc trực tiếp bị chặt đứt, phiêu tán ở trong không khí, kém một chút sẽ chết. Trọng Quỳ lòng còn sợ hãi, muốn giết nàng sao, này biến thái, chuẩn bị rút ra Long Lân kiếm cùng hắn hảo hảo so đo một phen. Hôm nay cũng không tin, xú tiểu tử, nhưng là tiếng kèn lại trong lúc này lại vang lên đến. Chỗ cao nhân vung màu đen cờ thường, Trọng Quỳ ngẩn ra, quay đầu thấy một cái nai con bị bắn chết trên mặt đất. Hắn vừa mới là ở săn thú, không là muốn giết nàng. Nhưng là, nếu nàng không có né tránh kịp thời lời nói, tử chính là nàng không là kia đầu nai con. Trọng Quỳ oán hận xem Cơ Huyền Thương, nắm chặt trong tay cung tiễn, xú tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Nàng bị kinh hách biểu cảm thật là có ý tứ đâu. Ánh mắt trừng lớn như vậy làm gì, giống chỉ tức giận lão hổ, không phục nói. Tiếp tục cùng hắn tỉ thí a. Bất quá, vừa rồi dọa đến nàng sao? Tối hôm qua liền đã chứng kiến của nàng phản ứng tốc độ. Tuyệt đối nhất đẳng một cao thủ. Hôm nay này nhất tên, làm sao có thể thương đến nàng? Cơ Huyền Thương đối với Trọng Quỳ nâng lên thủ, ngón cái gấp khúc, dựng thẳng lên tứ căn ngón tay. Đối nàng khiêu khích lắc lắc, tứ chỉ con mồi, thủ sát thì thế nào? Hắn ở không đến 3 phút trong thời gian, liệp sát tứ chỉ con mồi, nổi bật đã sớm cái quá nàng, dựa theo này nha đầu tranh cường hào thắng tính cách, nhất định sẽ cùng hắn tranh đến cùng, hắn cũng muốn nhìn một chút, thực lực của nàng kết quả lợi hại đến mức nào. Cơ Huyền Thương quay đầu ngựa lại, tiếp tục xâm nhập trong rừng, Trọng Quỳ cắn răng, cũng giục ngựa theo sau, kia tiểu tử có chút tài năng, bất quá chọc nàng. Hôm nay cho ngươi không ra được nổi bật. Trọng Quỳ gắt gao đi theo ở của hắn mã sau. Chỉ cần ở trước mặt hắn xuất hiện con mồi, nhất định cái thứ nhất đáp cung bắn ra. Của hắn tốc độ mau, của nàng cũng không nhược. Đáp cung, bắn tên, hoàn toàn bằng vào cảm giác. Không cần thiết nhắm, tên vô hư phát, đoàn trong thời gian ngắn bên trong. Nàng đoạt hắn hai cái con mồi. Chỉ kém một cái liền đuổi theo hắn. Hết chương.